Bài 12. Đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Mỗi em bé sẽ trở thành người theo một con đường riêng và sống cuộc đời riêng của mình với những đặc điểm mà chỉ riêng mình mới có. Nguyễn Ánh Tuyết. Giới thiệu. Đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non là công việc mà người giáo viên cần thực hiện thường xuyên để có cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Làm thế nào để đánh giá đúng mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ? Bài này sẽ giúp người học kỹ năng đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Mục tiêu: học xong bài này, người học có thể 1. Giải thích được mục đích của việc đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. 2. Thực hiện được các kỹ năng quan sát, mô tả, nhận xét và đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. 3. Biết cách sử dụng bảng liệt kê để theo dõi sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. 4. Có ý thức thường xuyên, nhạy bén trong việc theo dõi sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Nội dung: mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ ở từng lứa tuổi, thậm chí ở trong cùng lứa tuổi thường không đồng đều. Vì vậy, để có thể xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển ngôn ngữ của từng lứa tuổi và từng trẻ, giáo viên cần đánh giá đúng mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ. Mục đích đánh giá. Đánh giá giúp giáo viên hiểu được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ trong độ tuổi và của từng cá nhân trẻ, để từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp nhằm mục đích phát triển ngôn ngữ của trẻ. Hoạt động của người học. Học xong phần này, bạn hãy chọn ra hai cụm từ mà mình cho là quan trọng nhất, thể hiện mục đích của việc đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Nội dung đánh giá. Để có thể đánh giá đúng sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, chúng ta cần tìm hiểu mức độ phát triển ở trẻ 4 kỹ năng ngôn ngữ cơ bản: nghe, nói, đọc, viết. Đánh giá kỹ năng nghe. Trẻ có khả năng chú ý lắng nghe hay không? Nghe trong thời gian bao nhiêu lâu? Khả năng phân biệt giọng nói của trẻ như thế nào? Biểu hiện thái độ của trẻ khi nghe lời nói như thế nào? Chú ý, hứng thú, quan tâm. Mức độ hiểu các nội dung lời nói, các thông báo, câu nói, bài thơ, câu chuyện. Trẻ có khả năng nhận ra âm trong tiếng, tìm tiếng có âm không? Đánh giá kỹ năng nói. Kỹ năng phát âm và sử dụng giọng nói. Trẻ phát âm có đúng và rõ không? Giọng của trẻ gọn và rõ hay ê a kéo dài? Trẻ có biết ngắt giọng đúng chỗ không? Trẻ có khả năng sử dụng giọng nói biểu cảm hay không? Kỹ năng sử dụng từ. Trẻ sử dụng từ có đúng trong các tình huống giao tiếp không? Vốn từ trẻ sử dụng phong phú hay nghèo nàn? Trẻ có biết dùng các từ mang tính khái quát, trừu tượng? Có biết dùng từ mang tính biểu cảm không? Kỹ năng sử dụng câu. Các câu nói của trẻ có đúng ngữ pháp và phù hợp với các tình huống giao tiếp hay không? Cấu trúc các câu mà trẻ sử dụng đa dạng hay đơn điệu? Loại câu nào trẻ thường sử dụng nhiều hay ít? Kỹ năng nói mạch lạc. Trẻ có biết nói chuyện hay đàm thoại với những người xung quanh phù hợp với các tình huống giao tiếp không? Trẻ có biết trả lời đúng câu hỏi, biết tự đặt câu hỏi không? Trẻ có kỹ năng kể chuyện hay không? Các câu chuyện của trẻ có trình tự hợp lý và cấu trúc logic không? Nội dung câu chuyện phong phú hay nghèo nàn? Trẻ sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ như thế nào trong quá trình nói? Đánh giá kỹ năng đọc. Trẻ có nhận biết được mối quan hệ giữa chữ viết và lời nói không? Trẻ có kỹ năng cầm sách, mở sách đúng hay không? Có hứng thú, quan tâm đến sách không? Trẻ có nhận biết được hướng của việc đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, khoảng cách giữa các chữ viết không? Trẻ có biết đọc theo dấu hiệu gợi ý của tranh không? Tư thế ngồi đọc của trẻ có đúng không? Trẻ có đọc được một số từ, câu quen thuộc với trẻ không? Trẻ có nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái không? Đánh giá kỹ năng viết. Trẻ có nhận biết mối quan hệ giữa chữ viết và lời nói không? Trẻ có hứng thú với quá trình viết không? Có thích viết, thích xem người lớn viết không? Có thói quen sử dụng bút trong quá trình chơi hay không? Trẻ có kỹ năng cầm bút và sử dụng bút đúng hay không? Tư thế trẻ ngồi viết có đúng không? Trẻ có nhận biết được hướng của việc viết và khoảng cách giữa các chữ viết không? Trẻ có biết sao chép chữ viết và biết tạo hình 29 chữ cái không? Biết viết một số từ quen thuộc không? hoạt động của người học, thảo luận nhóm và kẻ bản liệt kê những nội dung cần đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Phương pháp đánh giá. Để có thể đánh giá chính xác sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, ta có thể sử dụng từng phương pháp hay phối hợp các phương pháp sau. Quan sát các hoạt động giao tiếp của trẻ hàng ngày. Quan sát trẻ là sự theo dõi có mục đích, có hệ thống sự phát triển ngôn ngữ của trẻ trong điều kiện tự nhiên và lý giải được điều gì đang xảy ra với trẻ. Hàng ngày, trong quá trình sinh hoạt của trẻ, giáo viên có thể quan sát và ghi chép lại những biểu hiện của các kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ một cách thường xuyên. Sau đó phân tích kết quả quan sát được, chúng ta sẽ có thông tin tương đối chính xác về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Trò chuyện với trẻ. Nếu chúng ta chỉ thụ động quan sát và chờ đợi để trẻ tự bộc lộ các kỹ năng ngôn ngữ của mình, thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, để chủ động cho trẻ bộc lộ những đặc điểm ngôn ngữ mà ta muốn tìm hiểu, giáo viên có thể sử dụng phương pháp trò chuyện với trẻ. Giáo viên chủ động trò chuyện với trẻ nhằm mục đích để trẻ tự bộc lộ các đặc điểm ngôn ngữ cần tìm hiểu. Trao đổi với phụ huynh. Quan sát và trò chuyện chỉ giúp giáo viên hiểu được đặc điểm ngôn ngữ của trẻ mà chưa thật sự lý giải được tại sao trẻ lại có những biểu hiện ngôn ngữ như vậy. Giáo viên trao đổi với phụ huynh nhằm tìm hiểu về đặc điểm tâm sinh lý, bệnh tật trong quá trình phát triển của trẻ, môi trường sống, hoàn cảnh gia đình, thói quen giao tiếp, ngôn ngữ của trẻ để tìm hiểu nguyên nhân các hạn chế ngôn ngữ. Nghiên cứu sản phẩm hoạt động ngôn ngữ của trẻ. Các sản phẩm ngôn ngữ có thể là băng ghi âm hoặc biên bản ghi lại câu chuyện trẻ kể, bài thơ trẻ đọc, lời nhắn tin trẻ viết, tấm bưu thiếp trẻ làm, các bài tập trẻ làm, các chữ cái trẻ tạo ra. Các phương pháp trên có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, giúp người giáo viên hiểu rõ và đánh giá được sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Hoạt động của người học. Học xong phần này, bạn hãy vẽ sơ đồ thể hiện các phương pháp đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Giải thích tại sao phải sử dụng phối hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Nêu ưu điểm và hạn chế của mỗi phương pháp đánh giá. Cho ví dụ cụ thể để minh họa lập luận của mình. Cách tiến hành đánh giá. Để có thể tiến hành đánh giá có hiệu quả sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, giáo viên cần phải tuân theo trình tự các bước sau. Chuẩn bị. Xác định đối tượng tìm hiểu, trẻ nào, mục đích tìm hiểu, kỹ năng ngôn ngữ nào. Dự kiến phương pháp sử dụng, thời gian, trình tự tiến hành. Dự kiến đề tài, nội dung câu hỏi, tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi cần sử dụng, dụng cụ ghi chép, bản liệt kê. Thu thập nội dung. Để có cơ sở đánh giá chính xác sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, giáo viên có thể sử dụng các cách sau. Quan sát trẻ. Quan sát trẻ trong điều kiện tự nhiên khi trẻ đang sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày với các bạn, với người lớn. Khi quan sát, nên tránh để trẻ biết mình đang là đối tượng quan sát. Trong quá trình quan sát, ghi chép chi tiết những nội dung lời nói, biểu hiện nét mặt, cử chỉ, điệu bộ và giọng nói của trẻ. Khi ghi chép, chỉ dùng lời mô tả, không dùng lời nhận xét. Có thể dùng máy ghi âm nếu có điều kiện. Trực tiếp trò chuyện với trẻ. Giáo viên có thể sử dụng những dụng cụ và tài liệu hỗ trợ như tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi, bài hát, bài thơ, bài đồng giao để nói chuyện với trẻ, nhằm giúp trẻ tự bộc lộ những đặc điểm ngôn ngữ mà chúng ta cần tìm hiểu, như đặc điểm phát âm, vốn từ, cấu trúc ngữ pháp hoặc lời nói mạch lạc của trẻ. Ví dụ, đây là hoa gì? Hoa sen. Để xem trẻ phát âm sờ có đúng hay không. Con có biết bài thơ này không? Con đọc cho cô nghe. Bài thơ trẻ đã học. Để tìm hiểu khả năng sử dụng giọng nói của trẻ. Còn hãy kể cho cô nghe về buổi đi chơi sở thú. Để tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ độc thoại của trẻ. Tìm hiểu và phân tích sản phẩm ngôn ngữ của trẻ. Giáo viên có thể dựa vào việc ghi chép những câu chuyện kể của trẻ, những bài tập mà trẻ làm như tạo hình chữ cái, bưu thiếp, điền khuyết, tìm nối, tìm âm trong tiếng để phân tích, đánh giá sự phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của trẻ. Phân tích và đánh giá kết quả thu được. Nhận xét. Từ kết quả thu được, giáo viên đối chiếu với yêu cầu cần đạt ở mỗi độ tuổi đưa ra những lời nhận xét về đặc điểm phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, cũng như những đánh giá chung về mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ. Trao đổi với phụ huynh, đồng nghiệp hoặc chuyên gia, sau khi đã có những nhận xét, giáo viên có thể trao đổi thông tin trên với phụ huynh, đồng nghiệp hoặc chuyên gia để tìm hiểu cơ sở hoặc nguyên nhân các hạn chế hay khả năng ngôn ngữ nổi trội ở trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp trong công tác giáo dục trẻ sau này. Xác định những nội dung cần thiết trong kế hoạch giáo dục. Dựa trên cơ sở đánh giá và nhận xét, giáo viên đưa ra những tác động giáo dục hay lập kế hoạch giáo dục phù hợp. Hoạt động của người học. Học xong phần này, bạn hãy điền các bước tiến hành đánh giá ngôn ngữ của trẻ vào sơ đồ dưới đây. Giới thiệu các mẫu hồ sơ sử dụng trong quá trình đánh giá. Phiếu quan sát, mục đích sử dụng. Phiếu quan sát dùng để ghi chép kết quả quan sát đặc điểm ngôn ngữ của trẻ ở từng thời điểm cụ thể và được lưu trữ một cách có hệ thống để giáo viên mầm non có cơ sở dữ liệu về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ một cách khoa học. Nội dung phiếu quan sát, bảng 17. Phiếu quan sát đặc điểm ngôn ngữ của trẻ. 1. Họ và tên trẻ, tuổi. 2. Ngày quan sát, nơi quan sát. 3. Thời gian quan sát, từ, đến. 4. Mục đích quan sát. 5. Người quan sát. 6. Mô tả kết quả quan sát. 7. Nhận xét. 8. Đề xuất hướng giáo dục. Bản liệt kê theo dõi sự phát triển ngôn ngữ của cá nhân trẻ. Mục đích sử dụng. Bản liệt kê dùng để ghi chép, theo dõi kết quả đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của cá nhân trẻ sau một giai đoạn nhất định hay sau khi trẻ trải qua một chủ điểm giáo dục. Bản liệt kê là căn cứ theo dõi sự phát triển ngôn ngữ của trẻ và là cơ sở để giáo viên mầm non lập kế hoạch giáo dục. Nội dung. Bảng 18. Bản liệt kê là tập hợp những chỉ số cần đánh giá về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Các tiêu chí được sắp xếp theo các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, nghe, nói, đọc, viết. Giáo viên cần hoàn chỉnh bản liệt kê 2 lần trong một năm. Lần thứ nhất vào đầu năm học, sau khi học khoảng 1 tháng. Lần thứ hai được thực hiện trước khi kết thúc năm học khoảng 1 đến 2 tháng. Bản liệt kê theo dõi sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Họ và tên trẻ. Ngày tháng năm sinh. Lớp. Trường. Địa chỉ nơi ở. Họ và tên cha, nghề nghiệp. Họ và tên mẹ, nghề nghiệp. Người thực hiện. Thời gian thực hiện, lần 1, lần 2. Có 6 cột. Cột thứ nhất là tiêu chí. Cột 2 là lần. Cột 3 chưa có. Cột 4 hiếm khi. Cột 5 thường xuyên. Cột 6 ghi chú. Trong cột tiêu chí. Một nhỏ, kỹ năng nghe và hiểu lời nói. Lắng nghe người khác nói, nhận biết thái độ khác nhau qua ngữ điệu giọng nói khác nhau, nhận biết đặc điểm khác nhau qua ngữ điệu giọng nói khác nhau, làm theo một hướng dẫn và yêu cầu của người khác, làm theo hai hướng dẫn và yêu cầu của người khác, làm theo ba hướng dẫn và yêu cầu của người khác, trả lời câu hỏi của người khác bằng hành động, trả lời câu hỏi của người khác bằng từ, trả lời câu hỏi của người khác bằng câu hoàn chỉnh, truyền đạt lại yêu cầu của người khác cho đối tượng thứ ba. Hiểu các từ cụ thể. Hiểu các từ mang tính khái quát, trừu tượng. Sử dụng điệu bộ, cử chỉ, nét mặt phù hợp khi nghe. 2. Kỹ năng diễn đạt. Nói lên hiểu biết, mong muốn, cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác biết bằng từ. Nói lên hiểu biết, mong muốn, cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác biết bằng câu hoàn chỉnh. Biết dùng từ, câu đúng trong các tình huống giao tiếp. Biết dùng từ, câu có tính biểu cảm, phát âm đúng, sử dụng giọng rõ ràng, sử dụng giọng biểu cảm, sử dụng điệu bộ, cử chỉ, nét mặt phù hợp khi nói. 3. Kỹ năng tiền đọc. Yêu cầu người lớn đọc sách truyện, tự lấy sách truyện để đọc, cách cầm, dở sách đúng, nhận biết được mối liên quan giữa lời nói và chữ viết, tư thế ngồi đọc ngay ngắn, nhận biết hướng của việc đọc, phát âm được tên âm của 29 chữ cái, đọc được một số từ quen thuộc. 4. Kỹ năng tiền viết. Trẻ nhận biết mối quan hệ giữa chữ viết và lời nói. Trẻ hứng thú với quá trình viết, thích xem người lớn viết. có thói quen sử dụng bút trong quá trình chơi. Trẻ có kỹ năng cầm bút và sử dụng bút đúng, tư thế ngồi viết đúng. Trẻ nhận biết được hướng của việc viết, khoảng cách giữa các chữ viết. Trẻ biết sao chép chữ viết, biết tô, đồ, tạo hình 29 chữ cái và các chữ số. Trẻ biết viết tên của mình. Bản tổng hợp kết quả đánh giá. Sau khi tiến hành đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của từng trẻ trong nhóm lớp mình phụ trách, giáo viên cần thực hiện bản tổng hợp kết quả đánh giá. Mục đích: dùng để tổng hợp đặc điểm ngôn ngữ của trẻ trong một nhóm lớp nhằm giúp cho giáo viên có một bức tranh toàn cảnh về ngôn ngữ của trẻ ở lớp mình phụ trách, từ đó có kế hoạch giáo dục phù hợp. Nội dung bảng 19. Cột số thứ tự. Cột thứ 2, họ và tên trẻ. Cột thứ 3, có 3 cột nhỏ, chưa có, thỉnh thoảng, thường xuyên. Cột thứ 4, kỹ năng diễn đạt, có 3 cột nhỏ, chưa có, thỉnh thoảng, thường xuyên. Cột thứ 5, kỹ năng tiền đọc, có 3 cột nhỏ, chưa có, thỉnh thoảng, thường xuyên. Cột thứ 6, kỹ năng tiền viết, có 3 cột nhỏ, chưa có, thỉnh thoảng, thường xuyên. Kết luận: đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ đòi hỏi phải có một quá trình theo dõi liên tục có hệ thống. Muốn đánh giá chính xác, cần sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, nhưng chủ yếu thông qua quan sát các hoạt động của trẻ hàng ngày. Các phương pháp nêu ở trên là những phương pháp phù hợp và thuận tiện cho giáo viên mầm non thực hiện thường xuyên. Giáo viên cần có kế hoạch cụ thể để có thể tìm hiểu và đánh giá về sự phát triển ngôn ngữ của từng trẻ. Các sản phẩm của quá trình đánh giá cần được lưu giữ một cách có hệ thống. Các kết quả đánh giá cần được ghi vào bảng theo dõi sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để giáo viên lập kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ. Câu hỏi và bài tập. 1. Hãy giải thích mục đích, nội dung và mô tả các phương pháp thường dùng để đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. 2. Đọc bản mô tả kết quả quan sát ngôn ngữ của trẻ dưới đây, đưa ra lời nhận xét về cách viết bản quan sát. Phiếu quan sát đặc điểm ngôn ngữ của trẻ. 1. Họ và tên trẻ: Vũ Thị Thu Huyền, 5 tuổi. 2. Ngày quan sát: 12 tháng 3 năm 2005. Nơi quan sát: gốc làm quen chữ viết. 3. Thời gian quan sát: từ 9 giờ đến 9 giờ 13 phút. 4. Mục đích quan sát: kỹ năng tiền đọc, viết của trẻ. 5. Người quan sát: học viên, lớp mầm non Tân Bình. 6. Mô tả kết quả quan sát. Trẻ ngồi hai chân duỗi thẳng, nhìn lên kệ, lấy bút chì viết trên bàn tay một đường dài. Sau đó trẻ lấy tờ giấy ở trên bàn, tay cầm sát đầu viết chì. Trẻ cúi sát xuống tờ giấy và đồ chữ T. Trẻ đồ nét ngang xong, đồ nét dọc. Trẻ đồ 5 chữ T, ngẩng đầu lên nói với bạn Tú: bút chì của Huyền màu vàng. Tú trả lời: bút chì của bạn cũng màu vàng. Huyền cầm bút viết một đường dài trên tờ giấy, viết nhiều đường qua lại. Cuối cùng, trẻ cầm bút, vẽ một vòng tròn lên bàn và quay lại nói với bạn: Huyền viết chữ O nè. Tú nói với bạn: không được viết ra bàn đó. Tú quay nói với cô: cô ơi, bạn này viết ra bàn nè. Trẻ quay qua đồ tiếp chữ T. Trẻ đồ nét ngang xong, đồ nét dọc, viết 2 chữ T hàng trên, sau đó xuống hàng dưới đồ 3 chữ, tiếp hàng dưới 2 chữ. Trẻ ngước nhìn bạn Nhi, Nhi nói: đây là chữ T. Trẻ nói: đúng rồi, bạn viết chữ T đó. Nói xong, trẻ đứng lên kéo áo lên trên ngực, đi ra giữa lớp một lát, quay lại góc chữ viết, lấy lô tô có chữ ra đọc: O, A, Y. Vừa đọc vừa chỉ vào chữ. Trẻ lựa các lô tô có số để riêng nói: Nhi đếm đi. 3. Đọc bản mô tả kết quả quan sát ngôn ngữ của trẻ dưới đây, đưa ra lời nhận xét về đặc điểm phát âm và hiểu lời nói của trẻ. Đề xuất biện pháp giáo dục tiếp theo. Phiếu quan sát đặc điểm ngôn ngữ của trẻ. 1. Họ và tên trẻ: Nguyễn Ngọc Quỳnh, ở nhà gọi là Ti, 23 tháng tuổi. 2. Ngày quan sát: 5 tháng 11, 2005. nơi quan sát, tại gia đình. 3. Thời gian quan sát từ 16:30 đến 16:45. 4. Mục đích quan sát, khả năng phát âm và hiểu lời nói. 5. Người quan sát, học viên lớp mầm non Tân Bình. 6. Mô tả kết quả quan sát. Bé đang ngồi dí ngón tay xuống đất, thấy bác hai về, bé đứng dậy đi ra cửa và nói: "Bác hai về." Bé giơ thẳng hai tay lên nói: "Ẩm." Khi bác hai bế bé lên, bé đạp hai chân, miệng cười, mắt nhắm lại. Sau đó bác hai để bé xuống đất. Bé đi theo sau bác hai vào nhà. Bé đứng tì bụng vào thành giường, mắt nhìn bác hai và hỏi: "Bác hai làm gì đó?" Bé đi lại gần, chỉ tay vào chiếc điện thoại bác hai đang cầm nói: "Ti bấm, bác hai, ti bấm." Bé cầm điện thoại bác hai đưa, leo lên giường ngồi, lật điện thoại qua lại, rồi dùng ngón cái bấm điện thoại. Sau đó áp điện thoại vào tai nghe và nói: "Ano, ba hả? Ba Huệ đi làm hả?" Bé để điện thoại xuống giường, dùng ngón trỏ bấm nút điện thoại, cầm lên và nói: "Ba Huệ đi làm chút về nghe." Bé cầm điện thoại nhìn một lúc, rồi để lên giường, quay đầu nhìn quanh rồi gọi to: bác hai đâu mơi?" Bác hai đến hỏi: "Gì vậy con?" Bé giơ hai tay nói: "Ẩm, ẩm đi mẹ đi bác hai." 7. Nhận xét. 8. Đề xuất hướng giáo dục. 4. Chọn một trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ hoặc mẫu giáo sử dụng các phương pháp đã học để tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ đó, trao đổi với các bạn trong nhóm, đề xuất biện pháp giáo dục tiếp theo. Tìm đọc. 1. Nguyễn Thị Phương Nga, Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, năm 1999, tài liệu lưu hành nội bộ, từ trang 150 đến 153. 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non, phần kết quả mong đợi phát triển ngôn ngữ của trẻ lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn giáo viên sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, phần phát triển ngôn ngữ, UNICEF, Hà Nội, 2009. Có thể bạn chưa biết. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bản sử dụng để đánh giá ngôn ngữ của trẻ ở tài liệu Những kỹ năng sư phạm mầm non tập 2, từ trang 62 đến 63 của tác giả Lê Xuân Hồng, Lê Thị Khang, Hồ Lai Châu, Hoàng Mai, nhà xuất bản giáo dục, năm 2000. Bài 13. Lập kế hoạch công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Để trở thành nhà sư phạm giỏi, giàu kinh nghiệm, giáo viên cần phải biết phân tích và đánh giá công việc của mình. Sukhomlinsky giới thiệu: trong những năm gần đây, giáo dục mầm non đã có nhiều đổi mới. Công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ có một vị trí quan trọng trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Muốn công tác phát triển ngôn ngữ được thực hiện tốt, cần phải có kế hoạch thực hiện cụ thể. Bài này giúp người học cách lập kế hoạch công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non. Mục tiêu: học xong bài này, sinh viên cần đạt được các mục tiêu sau. 1. Hiểu được cơ sở lập kế hoạch công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 2. Gọi tên các nội dung kế hoạch công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 3. Mô tả được các bước lập kế hoạch. 4. Biết lập kế hoạch công tác phát triển ngôn ngữ cho từng lứa tuổi mầm non phù hợp theo chủ điểm giáo dục và những điều kiện cho trước. 5. Tin tưởng ở kế hoạch mà mình đề ra và quyết tâm thực hiện. 6. Có ý thức chủ động, tích cực làm việc theo nhóm để hoàn thành bài tập. Nội dung: kế hoạch. Kế hoạch công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non là sự sắp xếp một cách hợp lý, khoa học, các nội dung và hoạt động giáo dục nhằm mục đích phát triển ngôn ngữ cho một nhóm, một lớp mầm non trong một thời gian nhất định, một tháng, hoặc thời gian tiến hành một chủ điểm. Cần nhớ rằng, kế hoạch của công tác phát triển ngôn ngữ cần được thiết kế trong kế hoạch giáo dục chung của nhóm, lớp và được thực hiện đồng bộ, song song, đan xen, không tách rời với nội dung kế hoạch giáo dục khác. Cơ sở lập kế hoạch. Dựa vào đặc điểm phát triển ngôn ngữ chung của nhóm, lớp và của cá nhân trẻ. Dựa vào yêu cầu và nội dung nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở từng độ tuổi. Dựa vào nội dung giáo dục theo chủ đề, theo tháng. Dựa vào điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí của trường, lớp. Các bước xây dựng kế hoạch. Tìm hiểu bản tổng hợp kết quả đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. để có thể xây dựng kế hoạch phù hợp với khả năng của trẻ trong nhóm lớp cũng như đáp ứng yêu cầu cần đạt của lứa tuổi. Giáo viên cần tìm hiểu đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ lứa tuổi mình phụ trách qua bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. So sánh kết quả với yêu cầu cần đạt của lứa tuổi được thể hiện trong chương trình để có cơ sở thực hiện tiếp bước xác định nội dung kế hoạch. Xác định nội dung của kế hoạch công tác phát triển ngôn ngữ. Nội dung của kế hoạch công tác phát triển ngôn ngữ bao gồm những nội dung sau. Phát triển các kỹ năng nghe, hiểu lời nói, kỹ năng sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ kèm theo trong quá trình nghe. Phát triển các kỹ năng diễn đạt, phát âm, sử dụng giọng, sử dụng từ, cấu trúc ngữ pháp, kỹ năng nói chuyện, đàm thoại, kể chuyện và cách sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ kèm theo trong quá trình giao tiếp. Phát triển các kỹ năng tiền đọc, các biểu hiện sự quan tâm và hứng thú của trẻ với hoạt động đọc, với sách báo, tạp chí, các kỹ năng hoạt động với sách, đọc sách, nhận biết các chữ cái, nhận biết các từ quen thuộc. Phát triển các kỹ năng tiền viết, các biểu hiện sự quan tâm và hứng thú của trẻ với hoạt động viết, tư thế ngồi, thói quen sử dụng bút trong các hoạt động chơi đóng vai, làm sách, tạo hình chữ, sao chép chữ. Xây dựng nội dung công tác phát triển ngôn ngữ cụ thể theo chủ điểm. Sau khi đã xác định nội dung các kỹ năng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ cần dạy trẻ, giáo viên cần xác định nội dung cụ thể theo chủ điểm. Ví dụ, dạy trẻ phát âm đúng âm nào, đọc thuộc hay diễn cảm bài thơ gì, tập cho trẻ sử dụng cấu trúc câu mới nào, giúp trẻ sử dụng và hiểu những từ mới nào theo chủ điểm, tập cho trẻ hình thức kể chuyện gì, làm quen kỹ năng tiền đọc, tiền viết cụ thể nào. Ví dụ bảng 20, nội dung phát triển ngôn ngữ, chủ đề, các loại hoa, lớp lá. Có 3 cột. Cột thứ nhất là số thứ tự. Cột thứ hai là công tác phát triển ngôn ngữ. Cột thứ ba là nội dung cụ thể. Luyện tai nghe. Nội dung: thơ, cây đào, hoa kết trái, hoa cúc vàng, hồ sen. Truyện: sự tích hoa hồng, ba cô tiên, chuyện trong vườn. Ca dao: trong đầm gì đẹp bằng sen. Vẽ trái cây. Bài hát: hoa kết trái, hoa trong vườn, hoa trường em. Câu đố về các loại hoa. Làm theo 2 đến 3 hướng dẫn và yêu cầu của người khác. Phân biệt âm chờ, r. Câu đố về các loại hoa. Luyện giọng, phát âm, đúng âm r. Kể diễn cảm truyện sự tích hoa hồng. Đọc đồng dao, trong đầm gì đẹp. Câu nói có âm chờ, r. Trăng tròn trên chết ngọn tre. Trăng tròn trăng sáng. Trăng rọi con trâu. Trăng soi vườn trầu. Trăng tròn trăng sáng. Đọc diễn cảm bài thơ Hoa cúc vàng. Phát triển vốn từ, nói. Phát triển vốn từ chỉ các trạng thái của hoa. Hoa tươi, héo, tàn, rụng. Hoa khô, hé nở, nở to, rực rỡ, thơm ngào ngạt, ngang ngát, nhẹ nhẹ, dịu dịu, hắt. Mở rộng vốn từ chỉ tên các loại hoa: hoa phong lan, sứ, dâm bụt, lài, phượng. Đoán câu đố về các loại hoa trên. Nói đúng ngữ pháp, luyện mẫu câu, vì, nên. Nói mạch lạc, kể lại truyện sự tích hoa hồng, miêu tả hoa trẻ thích nhất, đàm thoại về các loại hoa. Làm quen với kỹ năng đọc viết. Làm quen với nhóm chữ cái H, K, R, Ch. Làm sách về các loại hoa. Làm vé. Nhận biết các từ, chữ chỉ tên hoa quen thuộc. Đọc truyện chữ to. Kỹ năng giao tiếp. Rèn kỹ năng sử dụng nét mặt kèm theo quá trình nghe, nói, mạnh dạn tự tin. Xây dựng kế hoạch hoạt động. Xác định thời gian, chính thức, phương pháp, biện pháp, điều kiện để thực hiện kế hoạch. Cần nhớ rằng, có thể có nhiều phương án lập kế hoạch khác nhau, tùy tình hình đặc điểm ngôn ngữ của trẻ, điều kiện cụ thể của trường lớp. Sau đây là một cách lập kế hoạch. Xem bảng 21. Kế hoạch hoạt động. Có 7 cột. Cột thứ nhất, thứ, từ thứ hai đến thứ sáu. Cột thứ hai là đón trẻ. Nói chuyện, xem, sách, tivi, tranh, thẻ từ về các loại hoa, đoán câu đố, luyện phát âm. Cột thứ ba, giờ học. Hoa gì? Hoa dâm bụt, ngày hội của các loại hoa, bé khéo tay, đi xem kịch. Cột thứ tư, giờ chơi. Quan sát, chăm sóc hoa, bán hàng, xem sách, tranh về hoa, đóng kịch hoa dâm bụt, lô tô, so chữ, sao chép chữ, đọc thơ chữ to, hoa cúc vàng, làm sách, trò chơi. Cột thứ năm, nói chuyện, đọc tên món ăn, phát triển từ đầy, vơi, tập nói nhỏ. Cột thứ sáu, sinh hoạt chiều. Tập mẫu câu, càng, càng. Trò chơi nói ngược, tiếp câu còn thiếu, ai biết tên hoa, nhiều. Đoán, câu đố, đọc thơ. Cột thứ bảy, trả trẻ. Tô chữ hờ, ca, làm sách, xem sách, luyện tai nghe và phát âm r, chờ, cá nhân, làm vé xem kịch. Tổ chức thực hiện kế hoạch. Sau khi lập kế hoạch, giáo viên cần phối hợp với đồng nghiệp, phụ huynh dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo nhà trường thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện có thể có những điều chỉnh mức độ yêu cầu cụ thể phù hợp với từng cá nhân trẻ hoặc từng hoàn cảnh cụ thể. Quan sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, cần thường xuyên quan sát, đánh giá kết quả thực hiện, ghi chép lại những điều chỉnh để có cơ sở lập kế hoạch cho thời gian tiếp theo. Kết luận, lập kế hoạch công tác phát triển ngôn ngữ giúp giáo viên mầm non chủ động trong giáo dục trẻ, đồng thời tạo điều kiện giúp trẻ phát triển ngôn ngữ tốt. Khi lập kế hoạch, cần dựa vào các cơ sở là đặc điểm ngôn ngữ cụ thể của trẻ và nội dung chương trình giáo dục chung, các kỹ năng ngôn ngữ cần đạt ở các độ tuổi. Trong kế hoạch cần nêu rõ nội dung công tác phát triển ngôn ngữ cần thực hiện với trẻ, chỉ ra thời gian, hình thức, phương pháp, điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch, cũng như kết quả thu được sau khi thực hiện. Lập kế hoạch công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ cần có sự kết hợp chặt chẽ với việc lập kế hoạch giáo dục chung. Lập kế hoạch tốt coi như đã thành công một nửa. Chúc các giáo viên mầm non tương lai thành công trong công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Câu hỏi và bài tập. 1. Hãy điền nội dung cần lập kế hoạch của công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non vào sơ đồ dưới đây. Có 5 ô. Ô chính giữa là nội dung công tác phát triển ngôn ngữ. Từ ô này, tẻ ra nhánh 4 ô nhỏ. 2. Hãy điền nội dung các bước cần lập kế hoạch công tác phát triển ngôn ngữ theo sơ đồ dưới đây. Có 5 ô. 3. Tập phân tích và cho nhận xét bản kế hoạch của một giáo viên mầm non. 4. Làm việc theo nhóm. Mỗi nhóm nhận một điều kiện giả định về lứa tuổi, đặc điểm ngôn ngữ của trẻ lứa tuổi đó, chủ điểm giáo dục, thảo luận và tập lập kế hoạch với 3 phương án khác nhau, công tác phát triển ngôn ngữ theo điều kiện giả định trình bày trước lớp. Tìm đọc 1. Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư 17 ngày 25 tháng 7 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Đặng Thu Quỳnh, Cù Thị Thủy, các hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với văn học và chữ viết, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2009. Tài liệu tham khảo. 1. Alexeeva Iasina, Phương pháp phát triển lời nói và dạy tiếng mẹ đẻ cho trẻ mầm non, Nhà xuất bản Hàn Lâm năm 2000, bản tiếng Nga. 2. Bài giảng của tiến sĩ Barbara Priestley, chuyên gia tư vấn giáo dục và nghệ thuật của Úc. 3. Bài giảng của chuyên gia Mỹ tại trường cao đẳng sư phạm mẫu giáo Trung ương 3, 2005. 4. Brian Cutting, tiếp nhận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ đọc viết, Getting Started in Whole Language, tài liệu dịch lưu hành nội bộ. 5. Nguyễn Huy Cẩn, từ hoạt động đến ngôn ngữ trẻ em, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2001. 6. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non ban hành kèm theo thông tư 17 ngày 25 tháng 7 2009. 7. Mai Ngọc Trừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến, Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, Nhà xuất bản Giáo dục 1997. 8. Nguyễn Đức Dân, Ngôn ngữ và giới tính, tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số tháng 12 năm 1999, trang 21. 9. Lệ Đào, lớp học những thiên tài nhỏ, tạp chí Khoa học và đời sống, số 254, từ trang 13 đến trang 16. 10. Imagine Curriculum, phần 14, những cái bóng và những ký hiệu, tài liệu dịch, lưu hành nội bộ. 11. Trần Nguyên Hạnh, Vui chơi cùng bé, nhà xuất bản Trẻ 2008. 12. Lưu Vệ Hoa, Nuôi con thành thiên tài, phần truyền đạt ngôn ngữ, tạp chí Kiến thức gia đình, trang 12. 13. Nguyễn Thái Hòa, Đồng Dao nhìn từ góc độ dạy tiếng, tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số tháng 9 năm 1997. 14. Lê Xuân Hồng, Lê Thị Khang, Hồ Lai Châu, Hoàng Mai, Những kỹ năng sư phạm mầm non, tập 2, nhà xuất bản giáo dục, năm 2000.